Chương 85, cùng hai đời ước định. Chương 85, cùng hai đời ước định tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời huyết kế phong ấn ha ha ha đa tạ nhị đại đại nhân thành toàn. Lâm Phong vui mừng quá đỗi, hướng về phía nhị đại hỏa ảnh xẻn rủ tổ bị giả mạ liên tục không mình hành lễ, biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Huyết kế phong ấn, tên như ý nghĩa, tức là một loại có thể phong ấn hết thể huyết kế giới hạn siêu cường cấm thuật. Một khi nghiên cứu có thành tựu, tất nhiên sẽ giống xẻn rủ tổ bị giả mạ đã từng khai phát xuất siêu cấp S cấm thuật hế thổ chuyển sinh cùng SS cấp S nhận thuật phi lôi thần chi thuật, chấn kinh toàn bộ nhẫn giả thế giới ủ rủ mạ kỳ nhất phong, ngươi tạ quá sớm. Xẻn rủ tổ bị giả mạ đưa tay đỡ lấy Lâm Phong, trầm giọng nói ra, ta chỉ là đáp ứng giúp ngươi khai phát thuật này, nhưng lại không thể cam đoan thuật này nhất định có thể khai phát đi ra. Dù sao, thuật này độ khó khăn thật sự là quá lớn. Nhị đại đại nhân, ta minh bạch. Lâm Phong gật gật đầu. Trên cái thế giới này, thu hoạch là cùng bỏ ra thành có quan hệ trực tiếp. Thu hoạch càng lớn, vậy thì mang ý nghĩa bỏ ra thì càng nhiều. Huyết kế giới hạn là một loại dựa vào liên hệ máu mủ đơ ý trùy hệ nở lại siêu cường nhẫn thuật. Uy lực mạnh mẽ, rất khó đối phó. Mà Lâm Phong lại muốn sáng tạo ra một loại khoáng cổ tuyệt kim cấm thuật huyết kế phong ấn, muốn lấy sức một mình cùng toàn bộ nhẫn giả thế giới hàng trăm hàng ngàn chủng cường đại huyết kế giới hạn là địch, độ khó khăn to lớn có thể nghĩ bất quá, tương ứng. Cái này cấm thuật một khi khai phát thành công, tất sẽ có được thật không thể tin thần bí vĩ lực, thậm chí có khả năng siêu việt trong truyền thuyết mạnh nhất huyết kế giới hạn gì nệ gẳng cùng tiên nhân thân thể phỏng đoán cẩn thận, khai phát thuật này cần thời gian 5 năm. Senjuto bị giả mạ trầm tư chỉ chốc lát, mở miệng nói ra, với lại, ở khai phát thuật này quá trình bên trong, ta cần đại lượng huyết kế giới hạn nhẫn giả làm thí nghiệm thể. Nhị đại đại nhân xin yên tâm, ta sẽ tận lực thỏa mãn. Lâm Phong nói, trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Ừm. Senjuto bị giả mạ gật gật đầu, không nói gì thêm. Hắn cùng Senjuto Hashi giả mạ mặc dù là huynh đệ, cùng là Senjuto nhất tộc lãnh đạo giả. Nhưng là hai người xử lý khái niệm lại cũng không giống nhau, thậm chí có thể nói là một trời một vực. Hắn là cái siêu cấp chủ nghĩa hiện thực người, hết thảy theo thực tế xuất phát, vô luận sự tình gì đều ưu tiên cân nhờ ở cờ lợi ích tối đại hóa. Có khi, vì đạt được thành một cái nào đó đặc biệt mắt, hắn thậm chí có thể không từ thủ đoạn. Đàn rồ, chính là kế thừa hắn cái này một đặc chất, đồng thời đem phát triển đến đỉnh phong nổi bật nhất đại biểu. Vì vậy, hắn cũng không ghét Lâm Phong làm khai phát chảy máu kê phong ấn cái này siêu cấp cấm thuật mà giết chết một số người thậm chí, nếu như Lâm Phong không có loại ý nghĩ này lời nói, hắn sẽ còn lo lắng lấy như thế nào qua dẫn dắt đến Lâm Phong đi đến con đường như vậy đâu nhị đại đại nhân, chẳng lẽ ngài không phản đối ta làm như vậy Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn vốn cho là sẻn rủ tổ bị giả mà nhất định sẽ lập tức phản đối, đồng thời đối với hắn tiến hành tư tưởng giáo dục. Để hắn vạn lần không ngờ là, Senjuto Obizama cũng chỉ là nhẹ nhàng ư một tiếng, liền xem như đi qua. Phản đối tại sao phải phản đối Senjuto Obizama hỏi ngược lại. Dạng này hành vi cử động, không phải cùng cổ nổ hạ hỏa chi ý chí cùng nhau vi phạm sao Lâm Phong xấu hổ nói ra, nhị đại đại nhân làm cổ nổ hạ thôn đã từng hổ cả, chẳng lẽ không hẳn là đứng ra ngăn cản ta sao xú tiểu tử, dám trêu chọc tại ta. Senjuto bị giả mạ lông mày nhíu lại, bất mãn nói ra, ngươi cũng không phải không biết năm đó ta thủ đoạn cùng hành động, lại tại nơi này biết rõ còn cố hỏi nhị đại đại nhân, không dám, không dám. Lâm Phong cười hắc hắc, không còn nói cái gì. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Senjuto bị giả mạ xem như cổ nổ hạ thôn lịch đại hổ cả bên trong một cái dị số. Bởi vì chỉ có hắn không phải một mực kiên trì hỏa chi ý chí một khi gặp được cái gì đặc biệt sự tình hoặc là biến cố, hắn liền sẽ theo thực tế nhất góc độ xuất phát đi giải quyết vấn đề, mà không phải một mực qua nghị viền vông. Trừ đại lượng huyết kế giới hạn nhẫn giả thí nghiệm thể bên ngoài, ta còn cần một cái cường lực trợ thủ, cùng một cái ưu tú ý địa liệu nhẫn giả. Senjuto bị ra mà nói lần nữa, cái này không có vấn đề. Lâm Phong ngắm lại, nói ra, Tạ cả hạ sĩ chia rổ cùng dạ cỡ sĩ cả bụ tổ hai người đều là vô cùng ưu tú ý kìa liệu nhẫn giả, tùy thời có thế lấy phân phối cho sẻn rủ tổ bị giả mà sử dụng. Còn cương lực trợ thủ, Lâm Phong thì nghĩ đến nhẫn giả thế giới kế nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị giả mà sau vĩ đại nhất khoa học gia cùng phát minh ra họ rổ xì mà Mặc dù lớn rắn hoàn thực lực cường đại, rất khó thuần phục. Nhưng Lâm Phong tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian 3 năm, hắn nhất định có thể ở trên thực lực hoàn toàn áp đảo họ Orochimaru, để họ Orochimaru thần phục với hắn, cam tâm tình nguyện làm sẻn rủ tổ bị giả mạ trợ thủ. Đã như vậy, ta liền đợi đến ngươi tốt tin tức đi. Senjuto Obizama cười cười, nói ra. DNG, ta đại ca làm sao còn không có phục sinh nhị đại đại nhân, thật sự là không dậy nổi, thế mà ngay cả điểm này đều có thể chú ý tới. Lâm Phong không để lại dấu vết một cái vỗ ngông ngựa đi qua, nói ra. Ngươi tiểu tử thúi này thiếu cho ta rót canh. Senjuto Obizama bĩu môi, nói ra, huế thổ chuyển sinh thuật này là ta sáng tạo ra, tự nhiên so bất luận kẻ nào đều muốn càng hiểu biết. Bùi lộn lực công kích tuy nhiên khủng bố, thậm chí có thể đem mục tiêu đánh thành nguyên tử lớn nhỏ, nhưng lại còn không làm gì được hế thổ chuyển sinh đi ra người. Ha ha ha, Lâm Phong cười ha ha một tiếng, hai tay kết ấn. Trong chốc lát, trong không khí đại lượng hạt bụi trôi nổi tới. Những này hạt bụi ngưng tụ cùng một chỗ, dần dần biến thành một cái cao lớn, vĩ ngạn nam tử bộ dáng, chính là truyền thuyết kia trung nhẫn người chi thần sẻn dù hạt hì ra mà đại ca, ngươi quá khinh địch. Senjuto Obizama căm tức nhìn Senju Hashirama, lớn tiếng trách cứ. Đúng vậy a, ta quá khinh địch. Senju Hashirama thở dài một hơi, nói ra, bất quá, huyết kế đào thải bùi độn lực công kích cũng thật sự là quá kinh khủng. Một khi chúng chiêu, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Dừng a, cái gì gọi là hẳn phải chết không nghi ngờ? Senjuto Obizama bĩu môi, dùng tay chỉ Lâm Phong nói ra. Tên tiểu quỷ này liền chính diện đón đỡ một chiêu bùi độn, lông tóc không thương, cái gì thật mặt đón đỡ bùi độn lông tóc không thương? Sẻn dù hạt hì ra mà nghe xong, một đôi mắt lập tức liền quang mang lóe lên, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, tựa như là một cái sắc quỷ bỗng nhiên nhìn thấy một cái xích thân mỹ nữ. Sơ đại đại nhân, ngươi muốn thế nào? Lâm Phong bị sẻn dù hạt hì ra mà nhìn xem có chút run rẩy, nhịn không được hướng lui về phía sau mở hai bước, sắc mặt mất tự nhiên nói ra. Thật sự là anh hùng xuất thể ưu niên a, ha ha ha, chúng ta cổ nổ hạ thôn tương lai có hy vọng, chúng ta nhẫn giả thế giới tương lai có hy vọng, ha ha ha. Sẻn dù hạt hỉ giả mà nhìn xem Lâm Phong một hồi, bất thình lình ngửa mặt lên trời cười ha ha. Đại ca, ngươi đủ. Sẻn dù tô bi giả mà cảm thấy có chút nhìn không được, nhịn không được nói ra. Thiểu gia hỏa, hảo hảo cố lên a, ta rất xem trọng ngươi. Senju Hashirama lúc này mới dừng lại tiếng cười. Hắn đi qua trùng trùng điệp điệp vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, lời nói thâm thiế nói ra. Đa tạ sơ đại đại nhân khích lệ, ta sẽ phi thường nỗ lực. Lâm Phong khiêm tốn nói ra. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Senju Tobirama nói ra. Ừm. Nhị đại đại nhân, sơ đại đại nhân, đắc tội. Lâm Phong một tay kết ấn. Hai cái to lớn quan tài đột ngột thoáng hiện. Đem sẻn rủ tổ bị giả mạ cùng sẻn rủ hạt hỉ giả mạ hai người thôn phệ đi vào, hoàn toàn biến mất. Tối tiếp.